Điều này khiến cả nhà ông chủ Châu không yên, ông chủ Châu cũng mặc kệ chuyện làm ăn, đưa vợ và con trai đi khắp nơi cầu cứu thầy thuốc, chữa trị bệnh tật. Chính vào một buổi tối trước khi cửa hàng nhà ông ta phát nổ, ông ta bỗng nhiên mơ thấy bố ông ta, theo miêu tả của ông chủ Châu, lúc đó bố ông ta đã gầy còm cả đi, trở thành da bọc xương. Mà bố ông ta đến tìm ông ta chỉ để nói với ông ta hai câu, một là siêu thị nhà ông ta sắp phát nổ, sự nghiệp bị hủy trong chốc lát, hai là cả nhà ông ta đều phải chết, con trai ông ta là người đầu tiên. Nói xong, bố ông ta liền biến mất. Kết quả buổi tối hôm đó, siêu thị của ông ta liền phát nổ, đợi đến sáng ngày hôm sau ông chủ Châu nhận được tin, cả người liền ngớ ra. Nhưng không phải là vì siêu thị phát nổ tổn thất nặng nề, mà là vì lời bố ông ta nói thành sự thật rồi. Nếu câu thứ nhất đã thành hiện thực, vậy thì câu thứ hai còn xa hay sao? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 37, chảo dầu hung thần. Ông chủ Châu lúc này mới ý thức được rằng phong thủy mộ phần của bố ông ta có lẽ có vấn đề, thế là nhờ người đi khắp nơi hỏi thăm, tìm thầy phong thủy đáng tin đến xem cho nhà ông ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Tô vẫn luôn nhận làm về tướng số ở Giang Minh, Tô Mục trước kia cũng đã đề cập rất nhiều về điều này. Cái gì mà xem nơi ở Bắc Quỷ Xu các tị hung cái gì bọn họ cũng đều làm, hơn nữa chỉ cần dựa vào cái văn phòng làm việc nghịch thiên Tô Thịnh này, liền biết anh ta làm buôn bán rất lớn. Thế nhưng cái ông chủ Châu này không biết là mối quan hệ không rộng hay là chê nhà họ Tô thu phí đắt, cho dù thế nào thì trong những thầy phong thủy mà ông tìm từ lúc bắt đầu đều không có nhà họ Tô, những thầy phong thủy khác sau khi nghe thấy chuyện của ông ta rồi theo ông ta đến xem xét phần mộ của bố ông ta, chỉ nhìn một cái, liền nói phần mộ của nhà ông ta là hung phần, dựa theo phong thủy mà nói. Thì là chảo dầu hung thần nổi tiếng. Ông chủ Châu lúc này đã thông ra rồi, không dám tin nghe theo lời của một nhà nữa, lại quay lưng lại với vị thầy phong thủy kia rồi đi tìm thầy phong thủy khác đến xem mộ. Lần này cách nhìn nhận vấn đề của mọi người đều rất thống nhất, toàn bộ đều kết luận là phần mộ của nhà ông ta là hung phần, phải dời mộ. Theo truyền thống của người Trung Quốc, người già sau khi chết đi thì chú trọng việc về với đất là niềm vui, thường thì chôn rồi là không thể dễ dàng dời mộ được, thế nhưng hiện tại ông chủ Châu đã bị người ta hãm hại. Những lời bố ông ta nói với ông ta cũng đã linh nghiệm, ông ta chỉ có thể dời phần mộ. Thế nhưng chính vào lúc này, lại xảy ra chuyện, những công nhân mà ông chủ Châu thuê đến để đào mộ đều vừa đến nghĩa địa, liền đau bụng tập thể, khó khăn lắm mới có vài cậu thanh niên lực lưỡng sau khi hết đau bụng bắt đầu vào làm việc, lại đột nhiên giống như trúng tà vậy mà cầm cái thủng sắt xúc vào chân đối phương. Cuối cùng phần mộ còn chưa được đào ra, công nhân đã bị thương hết một loạt, thậm chí trong đó còn có một người công nhân bị xúc rơi mất cả đầu ngón chân. Lúc này đến cả thầy phong thủy cũng đã bị hù dọa, lăn lộn chạy về, đến khi ông chủ Châu đi tìm thầy phong thủy đó, người ta đã dứt khoát trả lại hết số tiền đã nhận, thẳng thắn nói rằng công việc này ông ta nhận không nổi, mời ông chủ Châu đi tìm thầy cao minh khác. Sau khi ông chủ Châu kể hết lại mọi chuyện, khuôn mặt đầy ấp lo lắng nhìn Tô Mộc, đoán chừng là thấy Tô Mộc khá trẻ, không giống dáng vẻ của một người cao nhân đắc đạo. Chảo dầu hung thần. Tô Mộc nhắc lại những từ này một lần nữa, rồi liền cười, nói: việc này tôi có thể nhận, thế nhưng phải nói trước một chút về thù lao. Vừa nói khóe mắt anh ta vậy mà lại liếc nhìn về phía tôi, trên mặt đều là khiêu khích. Sớ, khoe khoang cái gì chứ, không phải chỉ là khách tới cửa thôi sao? Tôi biểu môi, tỏ vẻ khinh bỉ, thế nhưng trong lòng thực ra đã vui đến phát điên rồi, anh ta nói công việc này anh ta có thể nhận, còn phải nói trước một chút về thù lao, hóa ra anh ta kiếm tiền lại dễ dàng như vậy đó. Đương nhiên. Chỉ cần thầy có thể bảo đảm tính mạng của gia đình chúng tôi, chuyện tiền bạc không thành vấn đề, thầy chỉ cần nói ra là được. Ông chủ Châu kích động nói. Thù lao thì đến nói với vợ tôi đi, cô ấy vui là được. Tô Mộc lại xua xua tay, trực tiếp đẩy ông chủ Tô cho tôi, dáng vẻ nhẹ tựa như mây, chẳng coi tiền là gì. Tôi suýt chút nữa bị nghẹn cơm, cái gì mà nói với tôi vui vẻ là được. Chẳng lẽ anh ta định đưa cho tôi số tiền này? Tôi đột nhiên kích động, lập tức nuốt cơm ở trong miệng xuống, căng thẳng nhìn ông chủ Châu. Cô Tô, cô đưa ra con số đi, chỉ cần Châu Kiệt tôi có thể đưa ra được, tôi nhất định đáp ứng. Ông chủ Châu nói, xem ra ông ta thực sự cũng đã hết cách rồi, nói chuyện tương đối thẳng thắn. Ừ. Lúc này tôi lại thấy khó xử, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường mà thôi, không hề có chút nghiên cứu gì đối với ngành phong thủy này, càng không biết giá cả thị trường là bao nhiêu. Có điều chỉ là chuyện giúp đỡ đào cái mộ, chắc là không thể đòi quá nhiều tiền được rồi. Thế nhưng ông ta cũng đã nhắc đến cái gì mà chảo dầu hung thần, nghe qua có vẻ rất nguy hiểm, hơn nữa chuyện dời mộ này còn liên quan đến tính mạng của gia đình nhà ông ta, hình như cũng không đơn giản, nghĩ đi nghĩ lại, Tôi mở miệng nói, 45 triệu đồng, ông thấy được không? 45 triệu chính là con số vốn dĩ ở trong thẻ ngân hàng của tôi, bây giờ tôi một đã tiêu sạch số tiền đó ở trong thẻ của tôi, bắt anh ta trả lại, chắc không đến nỗi quá đáng. Chỉ là sau khi tôi đưa ra con số, tôi một lại ho dữ dội. Anh ta đã uống nước rồi bị sặc rồi. Còn ông chủ Châu cũng kinh ngạc nhìn tôi, thậm chí trên mặt còn lộ ra chút nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh ông ta đã khôi phục lại như bình thường, cười nói, được, bây giờ tôi sẽ đưa tiền đặt cọc cho cô, phần còn lại đợi sau khi mộ được dời đi, tôi sẽ đích thân mang đến cho cô. Nói xong ông ta đã móc ra hai sấp nhân dân tệ, rồi đưa cho tôi một cách cung kính. Trái tim của tôi đột nhiên đập rất nhanh, hai sấp tiền nhân dân tệ đó đều dùng giấy niêm phong của ngân hàng gói lại, một sấp là 30 triệu, hai sấp là 60 triệu, tôi lấy 45 triệu, ông ta vậy mà lại còn trả thêm 15 triệu. Hơn nữa ông ta còn nói đây chỉ là tiền đặt cọc, phần còn lại làm xong việc sẽ đưa, lẽ nào tôi lấy ít sao? Tôi vơ hết tiền lại một cách kích động, rút ra 15 triệu muốn trả lại cho ông chủ Châu, thế nhưng ông chủ Châu nói thế nào cũng không chịu lấy, nói 15 triệu này là để chúng tôi giữ lại làm kinh phí hoạt động, mua một vài đồ dùng cần thiết để làm, nếu như không đủ thì tìm gặp ông ta lấy thêm. Tôi thực sự vừa mừng vừa lo sợ, đây chính là 60 triệu đó, nhớ đến lúc trước khi học đại học 3 năm đi làm thêm ngoài giờ, cũng mới chỉ dành dụng được hơn 30 triệu, bây giờ 60 triệu lại có thể đến tay tôi dễ dàng như vậy, mặc dù không được tính là quá nhiều, thế nhưng đối với tôi mà nói, hai sấp tiền dày cộp này, vẫn là khiến tôi vô cùng kích động. Ngược lại là Tô Mộc, một gương mặt đang xám xịt nhìn tôi ở bên cạnh, chê bai nói, không có tiền đồ. Tôi bây giờ đang vui, anh ta mắng tôi cũng chẳng vấn đề gì. Tôi thu tiền lại, tâm trạng rất tốt, khẩu vị đột nhiên cũng tốt lên, ngấu nghiến ăn một bữa. Sau khi ăn xong, ông chủ Châu hỏi Tô Mộc có cần chuẩn bị gì không? Tô Mộc thẳng thắn nói không cần, đi xem phần mộ trước đã rồi tính tiếp. Nói xong thì kêu ông chủ Châu lái xe đưa chúng tôi đi. Ông chủ Châu lập tức gật đầu, vội vàng đưa chúng tôi đến phần mộ của bố ông ta, có thể nhìn ra, ông chủ Châu thật sự lo lắng, đoán chừng bệnh tình của con trai ông ta đã rất nghiêm trọng rồi. Tôi ôm tiền cười một hồi lâu, lúc này cuối cùng đã bình tĩnh lại, hỏi Tô Mộc chảo dầu hung thần đó rốt cuộc là cái gì, mà lại có ảnh hưởng đến những người đời sau lớn như vậy. Trước khi quen biết Tô Mộc, tôi vẫn không quá tin vào những điều quỷ thần này, càng không tin phong thủy gì đó. Thế nhưng hiện tại tôi thực sự đã gặp qua ma quỷ rồi, cũng đã thay đổi cách nhìn đối với phong thủy rồi, cái chảo dầu hung thần đó vậy mà lại có thể làm cho những cậu thanh niên bình thường đột nhiên phát điên, xem ra vẫn là do quỷ quái gây ra. Chảo dầu hung thần là một danh từ ở trong lĩnh vực phong thủy, chuyên chỉ bốn phía thì cao, ở giữa địa hình trũng xuống, hình giống như cái chảo dầu, thông thường địa hình phân thành hai thái cực, một loại đại cát, một loại đại hung, khác nhau hoàn toàn ở địa thế trên cái chỗ cao đó có cây cối hay không. Tô Mộc nói. Anh ta vừa nói xong, ông chủ Châu đang lái xe ở phía trên liền gật đầu, nói, thầy Tô quả nhiên lợi hại, nói thực sự không sai chút nào, phần mộ của bố tôi chính là bốn phía thì cao, ở giữa thấp. Hơn nửa 50 mét quanh phần mộ đó không có lấy một cây cỏ. Cũng khó cho ông rồi, địa thế như thế này thuộc vào vùng đất xấu hiếm thấy, cũng có thể bị ông đụng trúng, có một chút kiến thức về phong thủy thôi cũng đều có thể nhìn ra phong thủy nơi này không tốt, thầy phong thủy mà ông mời còn đặc biệt chọn cho ông chỗ này, có phải ông đã đắc tội với người nào rồi không? Tô Mộc nói. Ông chủ Châu cười khổ, tôi cũng thấy kỳ lạ, tôi không hề quen biết gì với ông ta, tôi cũng trả tiền theo yêu cầu của ông ta. Vậy mà tại sao ông ta phải hãm hại tôi như vậy chứ? Thế nhưng khi tôi đi tìm ông ta, đã sớm vườn không nhà trống rồi, bây giờ đến điện thoại cũng đã thành số rác, cũng phải thôi, ông ta đã hại gia đình tôi thảm đến như thế này rồi, sao còn có thể xuất hiện nữa chứ? Ông chủ Châu nói xong, thở dài liên tục, sau đó không nói gì nữa, lái xe hết sức chuyên chú. Hai tiếng sau, xe cuối cùng cũng đã dừng lại ở trong một vùng núi lớn. Đây là ngoại ô ở phía tây của Giang Minh. Xung quanh đều là núi, gần đó có không ít danh lam thắng cảnh. Thế nhưng phần mộ của nhà ông chủ Châu lại không ở bên cạnh chỗ danh lam thắng cảnh, đây hoàn toàn là một vùng núi hoang. Sau khi tôi biết về chảo dầu hung thần còn đặc biệt quan sát địa thế một chút, còn đúng y như Tô Mộc nói, núi xung quanh trùng trùng điệp điệp, chỉ có duy nhất chỗ chúng tôi đứng là một cái vũng hố, hơn nữa núi non xung quanh toàn là núi hoang, vốn dĩ trên núi thực sự trồng không ít cây, thế nhưng đều bị chặt hết, chỉ còn lại vài cái gốc đã chết mà thôi. Càng đặc biệt hơn chính là, xung quanh núi này mặc dù không có cây lớn, thế nhưng một vài cây cỏ dại hoa dại v.v. mọc cũng tương đối xanh tươi, duy chỉ có một phần của bố ông chủ Châu cái mảnh này, toàn là đá, nhìn qua hoang vụ dị thường, đến cả cỏ dại cũng không mọc. Kể cả tôi không hiểu, tôi cũng nhìn ra đây không phải là mảnh đất tốt đẹp gì rồi. Tô Mục dường như đã sớm biết sẽ là kết quả này, cũng không trì hoãn, đi thẳng đến trước phần mộ của bố ông chủ Châu, đi quanh mộ một vòng, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên tấm bia mộ hai tiếng. Sau đó phần mộ lại nổi lên một trận gió lốc nhỏ, xung quanh trở nên lạnh giá, đợi sau khi gió lốc qua đi, phần mộ lại có thêm một ông cụ khoảng 70-80 tuổi. Tôi thấy ông cụ đó đột nhiên mắt cũng trợn cả lên, không cần hỏi, đây chắc chắn là bố của ông chủ Châu, ông ta quả nhiên giống như ông chủ Châu, gầy y như cái xác khô, da đã nhăn nheo hết cả, giống như bọc một lớp vỏ cây vậy. Trên người ông ta xen lẫn một lớp âm khí u ám, vốn dĩ ánh mắt rất đờ đẫn, sau khi nhìn thấy Tô Mục đột nhiên sắc mặt thay đổi, vậy mà sau đó lại gập đầu gối xuống, quỳ xuống trước mặt Tô Mục. Tôi lập tức càng bất ngờ, ngây ra nhìn Tô Mục và ông cụ đó. Còn ông chủ Châu ở bên cạnh sau khi thấy Tô Mục gõ tấm bia mộ, hỏi tôi, thầy Tô đây là sao vậy, sao lại nhìn tấm bia mộ rồi không cử động gì vậy? Bố ông không phải đã ra ngoài rồi sao, ông không nhìn thấy sao? Tôi thấy kỳ lạ liền nói với ông chủ Châu. Ông chủ Châu lắc đầu ngỡ ngàng. Tôi liền kinh hãi, tưởng rằng vừa rồi là do tôi hoa mắt, thế nhưng tôi dụi mắt rồi nhìn về phía Tô Mục, thực sự là có một ông cụ đang quỳ trước mặt Tô Mục mà, đang nức nở nghẹn ngào nói điều gì đó. Tôi có thể chắc chắn ông cụ đó chính là bố của ông chủ Châu, cũng chính là ma, thế nhưng ông chủ Châu không thể nhìn thấy ma, tại sao tôi có thể nhìn thấy ma? Chính là vì Tô Mộc. Hơn nữa tôi có thể nhìn thấy rõ âm khí ở trên người ông cụ đó rất yếu, chỉ có một lớp màu xám mỏng manh, nếu không phải là Tô Mộc phủ âm khí đen ngòm ở trên người mình lên người ông cụ, đoán chừng ông ta sẽ không dám hiện thân ở dưới ánh nắng. Đáng tiếc tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của ông ta, còn nghe không hiểu ông ta đang nói cái gì. Lúc đó sau khi em gái họ không bị khống chế, muốn nói chuyện với tôi cũng phải dựa vào Tô Mộc chuyển lời mới được, xem ra những ma quỷ thường tương đối yếu, sẽ không có cách nào kết nối trực tiếp được với con người. Sau khi ông cụ đó nói một hồi với Tô Mộc, tôi nhìn thấy gương mặt vốn mang theo nét cười của Tô Mộc đã dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó anh ta nói vài câu với ông cụ đó, liền kêu ông cụ quay trở lại rồi. Đến khi anh ta trở lại bên cạnh tôi, nét cười trên mặt đã sớm biến mất, còn chau mày quan sát ông chủ Châu, hỏi ông ta, có phải ông còn có chuyện gì giấu tôi? Ông chủ Châu liền đơ ra, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, hốt hoảng nói, không có mà. Cái gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Ông chắc chắn. Chảo dầu hung thần này rõ ràng là do con người làm, hơn nữa bố ông vừa rồi cũng đã nói, bây giờ ông ta mỗi ngày đều bị ngọn lửa thiêu đốt, bị vứt ngâm ở trong chảo dầu, khổ không thể tả, ông rốt cuộc đã kết oán với người nào. Khiến người ta hận ông như vậy, không ngại liên lụy đến tính mạng của bản thân cũng phải làm cho nhà ông tan cửa nát nhà. Tô Mộc căm phẫn nói. Tôi thật sự không biết, có lẽ là có người đố kỵ tôi có tiền, cho nên đã giở thủ đoạn với tôi. Thầy Tô, chỉ cần thầy có thể giúp tôi dời ngôi mộ đi, thầy cần bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần tôi có, tôi đều đưa. Mặt ông chủ Châu càng hoảng loạn hơn, nói, sau đó ông ta thấy sắc mặt của Tô Mộc không hề thay đổi, quay đầu nói với tôi, cô Tô, chuyện giá cả dễ nói, chỉ cần chuyện này được giải quyết, tôi bằng lòng trả 600 triệu, không, 1 tỷ rưỡi. Chồng yêu là quỷ. audiotruyen.org Chương 38, Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Nói xong mặt ông ta đầy mong chờ nhìn tôi. 1,5 tỷ đó. Lòng của tôi giật mạnh một cái, thậm chí có chút kích động, muốn đập tay đồng ý ngay với ông chủ Châu. Thế nhưng bây giờ chuyện này rõ ràng không phải là vấn đề tiền bạc, Tô Mộc vừa nói rằng người ta đã liều mạng cũng phải bào thù ông chủ Châu, rõ ràng ông chủ Châu chắc chắn đã chọc giận người ta rồi, nên mới dẫn tới việc báo thù này. Hơn nữa thấy dáng vẻ che che giấu giấu này của ông chủ Châu, liền khẳng định được ông ta đã có lỗi trước. Tôi không dám đồng ý, nói thẳng, chuyện này không phải là vấn đề tiền bạc, ông chủ Châu, rõ ràng là ông vẫn có chuyện gì đó giấu chồng tôi, sớm nói ra đi, nếu không kéo dài càng lâu, tính mạng của con trai ông sẽ càng nguy hiểm, con cái thường là vô tội mà. Tôi thật sự không biết mà. Ông chủ Châu thấy tôi cũng không đồng ý, liền lo lắng, hình ảnh tốt đẹp mà trước đây vẫn luôn giữ lại có chút hoảng loạn. Giống y như bà bác sắp làm bừa ở trong thôn vậy. Lộc Dương, trả tiền lại cho ông ta đi, chúng ta đi thôi. Tô Mộc nói thẳng, nói xong kéo lấy tay tôi, thật sự sắp đi. Xem ra lớn chuyện rồi. Tôi có chút nhức nhối, thế nhưng tôi vẫn theo lời Tô Mộc nói, lấy 60 triệu ra đưa cho ông chủ Châu, theo Tô Mộc trở về. Nơi đây là vùng núi xa xôi, lúc chúng tôi đến ngồi xe đã mất 2 tiếng đồng hồ, bây giờ rạn nứt với ông chủ Châu rồi. Chúng tôi chỉ có thể đi bộ về thôi. Ông chủ Châu thấy chúng tôi rời đi, vậy mà lại chẳng hề níu kéo chúng tôi, cũng không nói sẽ lái xe đưa chúng tôi về, cứ trừng mắt mà nhìn chúng tôi đi bộ men theo con đường núi không thấy điểm đầu này. Trong lòng tôi thầm than khổ, may mà có Tô Mộc ở bên cạnh tôi, đi cũng chẳng hề buồn chán. Tôi nắm tay Tô Mộc đi về, khi trở về tôi hỏi Tô Mộc ông cụ đó vừa rồi rốt cuộc đã nói gì với anh ta, vốn dĩ anh ta đã đồng ý cố gắng giúp đỡ đào mộ lên, sao đột nhiên lại dở quẻ rồi. Chẳng nói gì cả. Tô Mộc nói thẳng thắn. Tôi đột nhiên bị anh ta chẹn họng, sao có thể không nói gì chứ, tôi rõ ràng đã thấy ông cụ đó quỳ trước mặt anh ta rồi nói gì đó mà. Đây không phải là khi dễ tôi không nghe thấy lời của ma sao? Thế nhưng nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lại nhớ đến một vấn đề khác, hỏi anh ta, vậy tại sao em có thể nhìn thấy ma? Vừa rồi ông chủ Châu không nhìn thấy bố ông ta. Bởi vì em là vợ anh, nhiễm phải âm khí của anh. Tô Mộc nói. Thế nhưng em nghe người ta nói nhiễm quá nhiều âm khí không tốt đó, em nhiễm âm khí của anh, có khi nào sẽ biến thành ma đoản mệnh không? Tôi lại hỏi. Nói thật chuyện người còn sống nhiễm phải âm khí sẽ đoản mệnh này là quả phụ họ Vương đã nói với tôi biết không nên tin cô ta, thế nhưng đã nói đến thế rồi, tôi chỉ thuận tiện hỏi ra thôi. Ai ngờ rằng Tô Mộc đang bước đi, nói đến đây đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi, cười nói, ai nói điều này với em vậy? Trong lòng liền giống như bị cái gì đó đập mạnh một phát vậy, cho dù anh ta đang cười, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có sự nguy hiểm không tên, chỉ đành thành thực nói, quả phụ họ Vương đã nói. Em tin sao? Tô Mộc lại cười. Tôi liền lắc đầu giống như trống lắc vậy, đương nhiên không tin rồi, chỉ là em hiếu kỳ thôi, thuận miệng hỏi chơi, nếu như anh không muốn nói thì bỏ đi. Điều cô ta nói là thật. Tô Mộc nói. Lần này đến lượt tôi ngây người ra. Tô Mộc vậy mà lại nói những điều mà quả phụ họ Vương nói là thật, tôi nhiễm âm khí của Tô Mộc, thật sự sẽ chết sớm sao? Tôi thực không muốn chết trễ đâu. Tôi đột nhiên không biết nên nói gì, thấy Tô Mộc mà tâm trạng rất phức tạp. Anh ta đã đồng ý đợi đến khi tìm được Lâm Yến Nhi sẽ thả tôi đi, hơn nữa anh ta còn bảo đảm rằng tôi có thể sống đến khi chết một cách bình thường, kết quả tôi lại phải chết trễ sao? Anh ta chính là lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi đột nhiên trở nên vô cùng khó chịu, cũng không phải là vì tôi có thể sống không được lâu, mà còn vì tôi tin tưởng Tô Mộc vậy, vậy mà anh ta lại lừa tôi. Nếu như sau khi chết đi biến thành ma, em còn bằng lòng cỡ cùng với anh không? Anh có thể khắc tên em lên trên bài vị của anh. Tô Mộc thấy tâm trạng tôi không tốt, đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi, cười nói. Không bằng lòng, anh cái đồ lừa đảo này, em mới không muốn ở cùng anh. Tôi phẫn nộ nói xong tôi liền không muốn để anh ta nắm tay nữa, liền đẩy anh ta ra, một mình bước về phía trước. Tô Mộc ở phía sau không có chút động tĩnh nào, anh ta vậy mà chẳng hề đuổi theo tôi liền càng tức giận hơn. Tôi tưởng rằng qua một khoảng thời gian chung sống này, quan hệ giữa chúng tôi đã không phải chỉ là quan hệ chủ tớ nữa, thậm chí tôi còn nảy sinh một chút cảm tình với anh ta, mong anh ta sẽ không tìm thấy Lâm Yến Nhi nhanh chóng, để có thể ở cùng tôi thêm một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng anh ta lại đối với tôi như vậy, ngoài mặt thì đối với tôi rất tốt, trên thực tế lại nguy hại đến tính mạng của tôi. Vậy anh ta có khác gì quả phụ họ Vương chứ? Đều là muốn làm hại đến tính mạng của con người. Chẳng qua là anh ta sẽ để tôi chết một cách thoải mái hơn chút mà thôi. Nói xong trong mắt anh ta lại có một tia thất vọng, nói, em yên tâm, anh sẽ không chiếm dụng em quá lâu đâu, anh sẽ nhanh tìm được Lâm Yến Nhi, sau đó sẽ để em đi. Nói xong anh ta lại nắm lấy tay tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ là dẫn tôi đi về phía trước một cách yên lặng. Không khí có chút ngột ngạt, tôi đột nhiên thấy hơi buồn bã. Không biết tôi bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì nữa, tôi tốt nghiệp đại học. Theo Vương Văn về nhà gặp bố mẹ, nếu như không phải là gặp được Tô Mộc, tôi bây giờ chắc là đã bàn chuyện hôn sự với Vương Văn rồi cũng nên. Không chừng là bây giờ tôi đã đính hôn với Vương Văn rồi. Thế nhưng sự xuất hiện của Tô Mộc đã làm nổi dậy một vùng sức xuân nơi đáy lòng tôi đã không tự chủ được mà nảy sinh cảm tình với anh ta, thế nhưng bất luận là anh ta có tốt bao nhiêu, suy cho cùng anh ta là ma, lên đây chỉ là vì tìm Lâm Yến Nhi, kể cả Lâm Yến Nhi không phải vợ của anh ta, nhưng đợi sau khi anh ta tìm được Lâm Yến Nhi thì sao? Không phải chính là phải quay về dưới lòng đất sao, từ đó sẽ mãi mãi cách xa tôi như trời với đất sao, sẽ không thể gặp lại nữa. Nghĩ đến đây, trái tim tôi liền giống như bị kim đâm vậy, đau đớn chẳng thể nói thành lời. Xem ra tôi phải khống chế cảm xúc của bản thân rồi, Tô Mộc là ma, bây giờ yêu tôi cũng chỉ là để lợi dụng tôi mà thôi, cho dù anh ta đẹp trai, đối xử với tôi cũng rất tốt, thế nhưng tôi không thể tiếp tục sinh ra bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với anh ta được nữa. Chung quy thì tôi là bạn gái của Vương Văn, cho dù sau khi quen Tô Mục tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn không yêu Vương Văn, thế nhưng tình cảm giữa chúng tôi từ lúc bắt đầu không phải chính là từ từ bồi đắp sao? Bây giờ tình cảm không đậm sâu, chỉ có thể nói thời gian bồi đắp vẫn chưa đủ. Tôi thầm hạ quyết tâm, phải duy trì khoảng cách với Tô Mục, sau đó tôi lại đẩy cánh tay của Tô Mục đang nắm tay tôi ra, nói, tự em có thể đi. Tô Mục có chút bất ngờ mà nhìn tôi một cái, thế nhưng sau khi thấy vẻ mặt của tôi, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, khẽ cười, cũng chẳng nói gì, chỉ là rõ ràng đã đi chậm lại, sánh bước với tôi. Vào lúc tôi đã chuẩn bị xong tâm lý phải đi bộ một mạch về nhà, phía sau tôi đột nhiên truyền đến tiếng còi ô tô, ngay sau đó xe của ông chủ Châu két một tiếng dừng lại bên cạnh chúng tôi, vội nói, thầy Tô, tôi cái gì cũng sẽ nói với thầy, cầu xin thầy cứu gia đình tôi. Nói xong nước mắt ông chủ Châu đã giàn giụa như mưa. Tôi liền càng thấy lạ hơn, ông chủ Châu này uống nhầm thuốc gì à, vừa rồi lúc chúng tôi đi ông ta vẫn làm thinh, cứ trừng mắt nhìn chúng tôi rời đi, sao mà chưa đến một tiếng đồng hồ, ông ta lại thay đổi lớn như vậy. Tô Mục lại nhìn ông chủ Châu một cái, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nói với tôi, lên xe trước đã. Nói xong đã mở cửa xe, tỏ ý bảo tôi đi vào. Mặc dù bây giờ tôi có chút không tự nhiên khi ở cùng một chỗ với Tô Mục, thế nhưng tôi không chống lại được sự hiếu kỳ, vẫn là ngoan ngoãn lên xe. Ông chủ Châu thấy chúng tôi lên xe, đột nhiên chuyển hướng xe, lại lái về hướng phần mộ của bố ông ta, vừa lái xe còn vừa khóc nói, thầy Tô, vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của bệnh viện, con trai tôi sắp không được rồi, tôi biết thầy muốn hỏi cái gì, tôi đều nói cho thầy, thế nhưng bây giờ thầy phải đào phần mộ của bố tôi lên đã, muộn nữa e là không kịp mất. Trong khi nói chuyện ông ta đã lái xe nhanh như bay, giống như hận không thể bay ngay đến trước mộ của bố ông ta vậy. Tôi không kìm được có chút sợ hãi, đây thực sự là đường núi đó, hai bên không phải là vách núi thì cũng là gành đá cao, xe nếu như mất khống chế, bất luận đâm vào đâu cũng sẽ không có kết cục tốt. Tôi cũng mặc kệ cái quyết tâm của lúc trước muốn duy trì khoảng cách với Tô Mục, nếu lấy cánh tay của anh ta, ôm thật chặt. Tô Mục thấy tôi ôm lấy cánh tay của anh ta, vậy mà lại nhìn tôi cười, sự ngại ngùng vừa rồi dường như toàn bộ đã tan thành mây khói trong nháy mắt, anh ta cũng vòng tay lại ôm lấy tôi, đồng thời đưa tay bắn vào sau gáy ông chủ Châu một luồng âm khí. Âm khí rất nhanh đã có tác dụng, xe đã đi chậm lại rất nhiều, đến khi đến trước phần mộ của ông cụ Châu, Tô Mục mới nói với ông chủ Châu. Trước tiên ông hay nói tình hình đi đã, chảo dầu hung thần này là có người cố ý bày ra, không chỉ địa thế là chảo dầu hung thần, mà nơi đây còn có sát linh, nếu như không tìm được người bày hung thần ra, phần mộ của bố ông không thể đào lên được. A, à, ông chủ Châu sớm đã khóc thành dòng rồi, nghe thấy lời của Tô Mục liền ngã phịch xuống đất, mặt xám như tro. Một hồi lâu sau ông ta mới mở lời, chuyện này là tôi không đúng, mùa hè năm ngoái xảy ra mưa lớn, vùng núi ở gần đây có không ít đất đá bị cuốn trôi, lúc đó trong cửa hàng của chúng tôi có một đống đùi gà đã hết hạn, vốn dự định vứt đi, thế nhưng đúng lúc đó trong hội nhà buôn chúng tôi muốn tổ chức hoạt động cứu trợ thiên tai, chính ở trong một thôn nào đó ở gần đây, tôi vì muốn giành được danh tiếng tốt, liền lấy đống đùi gà đã hết hạn đó gột vào với đồ ăn sắp hết hạn quyên góp cho vùng núi. Gặp nạn đó, vốn dĩ các thương gia chúng tôi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp với công chúng, sẽ thường xuyên tổ chức một vài hoạt động giúp đỡ người nghèo, cứu trợ thiên tai, mọi người cũng đều là quyên tặng đồ ăn đã sắp hết hạn, từ trước đến nay ăn vẫn chẳng xảy ra chuyện gì. Ai ngờ rằng lần này đống gà đó đã gây ra chuyện, quyên góp đi chưa được bao lâu, liền có người ở vùng núi đến tìm tôi, nói rằng người già và trẻ nhỏ ở trong thôn của họ ăn gà mà tôi quyên góp đều bị ung thư máu, đã chết rất nhiều người rồi, kêu tôi đưa tiền để bọn họ chữa bệnh. Thầy nghĩ xem, người già và trẻ nhỏ của cả cái thôn đó mà, hơn nữa là ung thư máu, bệnh đó chính là cái động đốt tiền không đấy, hơn nữa bọn họ nói mà không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà nói là gà mà tôi quyên góp có vấn đề. Trước đây tôi cũng đã từng quyên góp rất nhiều thực phẩm sắp hết hạn, chưa từng xảy ra vấn đề gì, tôi còn tưởng là họ đến để lừa bịp tống tiền tôi, lúc đó tôi thật sự đã nghĩ như thế. Sau đó chuyện trở nên ầm ĩ hơn, một đám người ung thư máu đã chết trong bệnh viện, đống hàng đó của tôi cũng bị tra ra vấn đề chất lượng, chất phụ gia của thực phẩm vượt chỉ tiêu, lúc đó đám người đó đã nắm chắc chứng cứ, bắt đầu khiếu tố, tôi đã sợ, liền dùng tiền và dựa vào mối quan hệ cưỡng ép đè nén cái chuyện này xuống. Sau đó đám người bị ung thư máu đó đã chết gần hết, những người còn sống thì đều nghèo, cũng không có biện pháp bắt tôi, chuyện này liền qua đi như thế, tôi cũng chẳng coi. Chuyện này là to tát, cho đến sau khi bố tôi mất rồi về báo mộng cho tôi, nói thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, tôi mới nhớ đến chuyện này. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 39, dơi quỷ sát thần.

trên đó còn in ám hoa gần giống với tờ nhân dân tệ, chắc là thật rồi. Sau khi tôi nhìn sơ qua, liền cất tờ chi phiếu đi, gật đầu với Tô Mộc. Đi thôi. Tô Mộc nói. Nói xong anh ta đã dẫn đầu bước đi, chỉ là vừa rồi chỗ chúng tôi đứng đã là đường giới hạn của dơi quỷ sát thần rồi. Lúc này Tô Mộc chỉ bước một bước rất nhỏ, dơi quỷ sát thần đang rủ đầu ở dưới mái hiên đó liền tỉnh dậy, hét lên một tiếng rồi lao về phía Tô Mộc. Toàn thân tôi liền căng thẳng, con dơi to như vậy, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn và hàm răng sắc bén của nó, nếu như bị nó ngoạ một phát, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Tô Mộc cẩn thận. Tôi kéo Tô Mộc lại, lôi anh ta lùi về phía sau, muốn để anh ta lui trở về khu vực an toàn, thế nhưng khu vực an toàn này chỉ là đối với trong lúc dơi quỷ sát thần ngủ say mà thôi, bây giờ dơi quỷ đã tỉnh rồi, đừng nói là Tô Mộc, mà đến cả tôi và ông chủ Châu cũng nằm ở trong nơi nguy hiểm. Tô Mộc cười với tôi một chút, sau đó đẩy tôi ra, đưa tay lên, phóng một luồng âm khí đen tuyền về phía dơi quỷ sát thần, đến khi đến bên dơi quỷ sát thần, lại ngưng tụ hóa thành một sợi dây thừng màu đen, trói đôi cánh của dơi quỷ sát thần lại. Dơi quỷ sát thần rõ ràng không ngờ được rằng Tô Mộc sẽ ra một chiêu như vậy, sau khi kêu thảm thiết vẫn không từ bỏ ý định mà vùng vẫy. Thế nhưng sợi dây màu đen của Tô Mộc giống như dây thừng hoàng kim trong Tây Du Ký vậy, dơi quỷ càng vùng vẫy, nó sẽ bị trói càng chặt hơn. Chớp mắt một cái dơi quỷ đã bị trói thành cái bánh chưng, không thể nhảy nhót được. Tô Mộc, không ngờ anh lợi hại như vậy đó. Tôi chạy đến bên Tô Mộc với vẻ mặt đầy sùng bái, vừa rồi khí thế của dơi quỷ hung dữ mạnh mẽ như vậy, không ngờ Tô Mộc vừa ra tay liền giải quyết được. Ông chủ Châu càng choáng váng hơn, ông ta hoàn toàn không nhìn thấy sợi dây màu đen mà âm khí ngưng kết thành, chỉ thấy Tô Mộc đưa tay chỉ một cái, dơi quỷ đó liền rơi xuống đất, run lẩy bẩy, đến cánh cũng không dám xòe ra. Thầy Tô. Thầy đúng là bậc thầy thực thụ. Ông chủ Châu kích động nói, ông ta đã không tìm được tính từ nào thích hợp để hình dung về Tô Mộc rồi. Gọi bậc thầy e là vẫn còn quá sớm, ta ngược lại muốn xem là người nào, lại dám làm tổn thương dơi quỷ sát thần của ta. Chính vào lúc chúng tôi đều vô cùng kích động, trong gian nhà đất đột nhiên vang lên một tiếng thét to, chớp mắt một cái có một dáng người gầy trơ cả xương đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chồng yêu là quỷ. Audiotruyen.org Chương 40, nghênh ngang mà đi. Dáng người đó rất nhỏ nhắn, cộng thêm với gầy, nhìn qua giống như dáng vẻ của người vị thành niên, thế nhưng giọng nói của hắn ta rất trầm thấp, vừa nghe liền nghĩ là tuổi tác đã lớn. Càng lạ lùng hơn là, toàn thân hắn ta đều được bao phủ bởi một luồng âm khí nặng, che đi 7-8 phần diện mạo của hắn, tôi dĩ nhiên không nhìn được rõ hắn ta có dáng vẻ như thế nào, cũng không nhìn được rõ hắn là nam hay nữ. Ông chủ Châu bị hắn dọa giật bắn cả mình, lập tức trốn sau lưng tôi và Tô Mộc, cẩn thận thò đầu ra, dụi dụi mắt nói, sao tôi không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn ta vậy? Không ngờ, vậy mà lại là lệ quỷ, ngươi tu thành lệ quỷ không dễ dàng gì, sao mà lại phải đến tìm ta gây sự chứ, chúng ta nước sống không phạm nước giếng, không liên quan đến nhau. Người đó nhìn chằm chằm vào Tô Mộc một lúc, sau khi nhìn ra thân phận của Tô Mộc, giọng nói vậy mà lại hòa hoãn đi vài phần. Cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta trừ tai họa. Khóe miệng Tô Mộc nhếch lên một nụ cười nhạt, nói ra những lời này. Người đó đột nhiên giận dữ, nói, ngươi một con quỷ đã chết rồi, lấy tiền của dương gian làm gì chứ, đã chết rồi, thì nên bán linh hồn ở dưới địa ngục đi, sao còn lên đây làm loạn chứ. Nói xong hắn ta nổi giận rồi gầm lên một tiếng, âm khí trên người tăng thêm, nhanh chóng lao về phía Tô Mộc. Sắc mặt Tô Mộc liền căng thẳng, vội đẩy tôi ra, sau đó trên người cũng tỏa ra âm khí, tạo thành một lớp giáp sắt, hỗn chiến với người đó. Người đó đương nhiên sức mạnh không tầm thường, âm khí của hai người đụng vào nhau, cũng thường phát ra tiếng nổ nhỏ, giống như tiếng pháo đốt lúc đón mừng năm mới vậy, nhưng sau mỗi tiếng nổ vang lên, âm khí giữa hai bọn họ liền tiêu tan đi một chút, đồng thời còn nổ tung ra chút máu tán ra như những án sương mù. Lòng tôi căng thẳng đến sắp thắt lại rồi, hai mắt chăm chú nhìn về phía đó, thở mạnh cũng không dám. Xung quanh đang như vậy, ông chủ Châu vẫn đến bên cạnh tôi, hoảng sợ hỏi tôi, người đó vừa rồi nói thầy Tô là lệ quỷ sao? Thầy ấy không phải chồng cô sao, sao có thể là quỷ chứ? Liên quan quái gì đến ông? Tôi lạnh lùng nói, bây giờ tôi thực sự chán ghét cái ông chủ Châu này đến cực độ rồi, dù sao tiền cũng đã nhận rồi, tôi cũng không cần phải khách sáo với ông ta. Cô! Ông chủ Châu không ngờ rằng thái độ của tôi sẽ như vậy, ngừng một lúc. Thế nhưng ông ta bây giờ hoàn toàn không dám chọc giận tôi, bởi vì nếu như Tô Mộc thật sự là quỷ, ông ta trêu chọc tôi thì sẽ chết, kể cả Tô Mộc không phải là quỷ, thì ở trước cái bóng đen kia, không có sự bảo vệ của Tô Mộc,